dọn sạch kho lúa để trốn hôn, tiểu thư được cưng chiều khắp kinh thành. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía Bắc Tần Lĩnh thời cổ đại là trung tâm quyền lực, phía Nam là đồng bằng phì nhiêu của Tứ Xuyên. Nhưng trong thế giới tiểu thuyết này, bên kia của ngàn hiểm lĩnh lại là vùng đất hoang vu cằn cỗi. Ngu Huyền không muốn làm khó mình thêm, nhưng cuối cùng nàng vẫn phải bước trên con đường khó khăn nhất. Trời đã tối dần, hoàng hôn nhuộm vàng dãy núi, khiến rừng rậm và dãy núi trở nên rực rỡ hơn. Ngu Huyền dắt ngựa đứng giữa chừng núi nhìn cảnh tượng này, không khỏi bị mê hoặc bởi cảnh đẹp trước mắt. Có lẽ vì nàng đứng đây quá lâu, con ngựa bên cạnh khịt mũi, Ngu Huyền mới quay đầu lại, nhìn con ngựa màu nâu đỏ đang không thể chờ đợi thêm, nàng nhẹ nhàng gãi cổ nó. Được rồi, biết ngươi cũng mệt rồi, đêm nay chúng ta không đi tiếp, tìm chỗ cắm trại và cho ngươi ăn. Con ngựa như hiểu lời nàng, rung mình, Ngu Huyền dắt nó tiến vào khu rừng trống trải. Cuối cùng, Ngu Huyền tìm được một chỗ đất bằng phẳng trong rừng cây trên lưng chừng núi, khá sạch sẽ. Vì đây là một khu vực đá, không có nhiều lá rụng hay cỏ dại, nên rất thích hợp để cắm trại. Không xa chỗ này có một hồ sâu, dòng suối chảy qua, rất tiện lợi cho việc lấy nước. Mặc dù trong không gian của nàng có nước linh tuyền, nhưng dùng nước linh tuyền để sinh hoạt thì quá lãng phí. Hơn nữa, nàng cũng không biết liệu linh tuyền này có thể cạn kiệt một ngày nào đó hay không, nên vẫn phải tiết kiệm. Ngu Huyền dắt ngựa đến bên dòng suối, khí hậu trong núi ẩm ướt, nhưng bên suối mọc đầy cỏ xanh tươi tốt, dường như không bị ảnh hưởng bởi khí hậu núi cao, thật là kỳ lạ. Thật ra, dọc theo đường núi ngàn hiểm lĩnh cũng có một số quán trọ để người qua đường nghỉ ngơi, nhưng nàng không có tiền, hơn nữa nàng chỉ là một thiếu nữ 16, 17 tuổi, không có ai bảo vệ, nên không dám vào đó nghỉ ngơi. Truy Phong, ăn chút cỏ xanh đi, Ngu Huyền vuốt ve bộ lông của ngựa, mấy ngày này vất vả cho ngươi rồi. Nàng đã đặt tên cho con ngựa là Truy Phong, nghe nói Truy Phong là một con ngựa quý trong cổ đại, và con Truy Phong này dường như rất thích cái tên đó. Suốt hành trình trốn chạy, Ngu Huyền không có nhiều thời gian để cho Truy Phong ăn cỏ xanh, may mà nàng đã mang theo nhiều lương thảo từ khi rời khỏi thôn, nên Truy Phong không bị đói. Tuy nhiên, cỏ xanh bên bờ sông tươi mới như thế này chắc chắn sẽ được Truy Phong yêu thích. Nhưng Truy Phong không vội ăn, mà lại kêu lên một tiếng. Hả, người không thích ăn sao? Ngu Huyền ngạc nhiên, con ngựa không phải đều thích ăn cỏ xanh sao? Khi nàng còn đang thắc mắc, Truy Phong bỗng nhiên giơ chân lên và chạy. Ngu Huyền vội kêu lên, Truy Phong, dừng lại, ngươi chạy đi đâu? Trong lòng nàng tự hỏi liệu con ngựa này có muốn trở về làm một con ngựa hoang trong núi không? Nếu thật sự như vậy, nàng chẳng phải sẽ phải đi bộ vượt qua dãy núi ngàn hiểm sao? Nghĩ tới thôi đã thấy đau chân rồi. May mắn thay, Truy Phong chỉ chạy một đoạn ngắn, rồi dừng lại ở bên hồ nước phía xa. Ngu Huyền mới yên tâm, người không phải muốn tắm rửa đấy chứ? Nước hồ này nhìn có vẻ sâu. Đang nói, Ngu Huyền bỗng nhận ra có điều bất thường, nước bên hồ bị nhuộm đỏ một mảng. Nàng chợt cảm thấy rùng mình, nhớ tới các loại phim kinh dị và khoa học viễn tưởng về quái vật. Cách chương.